Đồng nhân, Survival, chương 64, Hội thợ săn quỷ, tiếp theo. Góc truyện audio.com, chấm chấm, đúng thật mà nói thì, so với bất kỳ người nào trong đoàn diệt quỷ, thì chỉ có Violet lọt vào nhãn quang của Gen, còn nguyên đám còn lại toàn là đực dựa, không hứng thú, nhưng dù là vậy, thì bọn họ vẫn là khách hàng, vậy liền tùy ý mang lên một số đi, đói chết rồi. Violet gương mặt uể oải lên tiếng, vui lòng chờ một chút. Violet chống cằm nằm trên bàn nhìn đến những người đồng đội đang láo nháo của mình. Sau đó liền nhìn sang bên cạnh, thấy Caffeny đang mặc hầu nữ trang phục lau bàn liền theo bản năng hô lên. Caffeny, vâng, giọng này là, chị Violet. Caffeny lúc này mới phản ứng lại, không phải em đang công tác ở nhà trọ sao? Sao bây giờ lại ở đây? Violet đứng dậy, nhìn Caffeny rồi đứng dậy, mà Caffeny cũng tạm bỏ giờ công việc của mình đi đến để hỏi thăm. À chào anh và hai và mọi người, lâu lắm rồi mới gặp, Caffeny nhìn bọn họ rồi chào hỏi một cách lễ phép, tính ra, với xuất thân từ quý tộc, lại danh tiếng cực kỳ khó khăn, nhưng với vẻ đáng yêu cùng lịch sự nên cô được phần lớn mọi người yêu mến. Tất nhiên, trong mắt đại đa số người thì cô luôn là một đứa em gái nhỏ nhắn đáng yêu lại vừa thông minh. Chào em với mọi người dạo này vẫn khỏe chứ? Và hai mỉm cười đáp lại. Này đừng phớt lờ câu hỏi của chị chứ. Violet phồng mặt lên tiếng. Trông rất đáng yêu, thực ra mà nói thì, việc này là do ông Moran đề xuất đấy ạ, ông Moran đề xuất. X10, tất cả mọi người cùng lên tiếng. Vâng, đúng là như vậy, Caffeny gật đầu trả lời rồi nói. Dẫu sao, anh ấy cũng là đệ tử đắc ý nhất của ngài đây. Không phải ông chỉ nhận duy nhất 4 người các em thôi sao? Sao tự dưng lòi ra thêm một người vậy? Thực ra mà nói thì anh Gen vốn nhận nuôi từ học trò của ông Moran. Cho nên đây là việc bình thường. Nhưng, khi không học gì cả. Bản thân anh ta có thể chế tạo được một khẩu súng có thể bắn liên thanh. Sau đó mọi thứ mà ông Moran chỉ dạy, anh ấy đem toàn bộ ghi nhớ trong vòng vài giờ. Cái gì, làm sao có thể, Violet không dám tin tưởng nhìn bóng lưng Gen đang chăm chú nấu nướng. Cơ khí học cô biết là rất khó. Dù sao, cô cũng học một ít để biết đường bảo trì khẩu súng của mình. Thế nhưng, nghe hoàn toàn nguyên lý của Moran, cô thực sự bó tay. Ban đầu em cũng như thế thôi à, Caffeny mỉm cười khúc khích. Caffeny, vào mang món ra nè. Em ơ thanh của Gen vang lên. Vâng, thì Caffeny mới nhìn bọn họ không người nói. Đến lúc em phải làm việc rồi. Sau đó đi vào bên trên cái bàn, đặt đầy 10 chiếc ly bia đang phủ đầy bọt và mát lạnh. Caffeny cũng từ từ bê từng ly đến bàn lớn của nhóm thợ săn quỷ bên kia. Bia, ở đây cũng có bia sao? Thật tuyệt vời, tất nhiên, thức uống được ưa chuộng nhất với phái đàn ông liền chính là bia. Tuy nhiên, thông thường rất khó tìm kiếm được một nơi để uống, vì nó bán quá mức chạy, đâm ra hàng không đủ cung cấp, mà cách sản xuất thì vô cùng ít ỏi. Cho nên, gặp phải thì với bọn họ là một điều đáng mừng, vì bia đều bị hầu hết vương tộc và hoàng tộc mua lại chung với rượu rồi. Bình thường thì hiếm có lắm mới được chiêu đãi vài ly. Chờ đã, đây là ly thủy tinh, thì Violet mới ý thức được, thức uống được đem đến trước mặt mình, rồi cầm vào tay, lại còn được ướp lạnh. Thật quá xa xỉ, Violet cầm ly bia này với bàn tay có chút run rẩy. Đừng hiểu lầm, một ly như thế này chỉ có 1 đồng thôi ạ, hạ X10. 1 đồng, Caffeny, em chắc là không nhầm lẫn chứ? Thì Va Hai mới lên tiếng hỏi. Không lý nào lại rẻ như thế được. Violet cũng bật dậy nói. Caffeny cũng gương mặt khổ, vì cô cũng không phải người định giá nha. Thì Gen mới lên tiếng. Đích thật chỉ có 1 xu đồng 1 ly thôi. Không có vấn đề gì sao? Không. Không có gì cả, Va Hai trả lời. Vậy tận hưởng đi, vào ăn thì đừng suy nghĩ gì phiền muộn nhiều. Gen liếc nhìn bọn họ xong rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Như vậy, mọi người, cùng cạn ly, và hai vui cười hớn hở giơ lên ly thủy tinh này. Cùng những đồng đội của mình cũng ly, rồi giơ lên miệng uống. Sùi bọt vang lên trong khoang miệng là những tiếng bọt nghe vô cùng mê say. Một vị bia thanh nhã mà mạnh mẽ vô cùng, làm bọn họ phải trừng mắt, rồi giơ ly càng thêm cao và uống liên tục không ngừng nghỉ. Đến khi cái ly bia của tất cả đã trống không, rồi mới sảng khoái đặt hết cùng lúc xuống. Bia này thật là ngon, thật tươi và thật là mát. Đúng vậy, quá tuyệt vời, cho thêm 10 ly bia nữa. Vì giá chỉ có 1 đồng 1 ly, cho nên, họ sẽ gọi càng nhiều mà không sợ thùng túi. Phải hiểu rõ là những thợ săn, vốn không có tiền nhiều, vì đa số tiền thưởng họ sẽ dùng toàn bộ để mua đạn và thuốc. Bảo trì trang bị của họ để tiếp tục chiến đấu. Không có chúng, rất khó để tiêu diệt quỷ. Có ngay, mọi người chờ một chút. Caffeny mỉm cười hớn hở, sau đó lại đi tới bàn chờ, nơi mà Jen đã tiếp tục đặt thêm 10 ly bia tươi nữa. Ngoài ra, trên đó đã được đặt sẵn những phần gà chiên mọng nước mà cô đã từng ăn lúc sáng. Với số lượng cũng rất nhiều, không biết làm sao Jen chế biến được nhiều bếp đến như thế. Mùi hương gì vậy, theo mình đoán không lầm, chính là gà nhỉ, Violet lên tiếng, chị đại, cái đó ai chả biết là gà, nhưng chế biến như thế nào mới quan trọng, và hai mặt xịu xịu trả lời, cần ta đây cho ngươi một phát đạn không hả tên ngốc. Im miệng một chút không được sao, thì Violet mới nhìn và hai muốn động tay động chân, được rồi xem như em chưa nói gì đi chị, và hai giơ tay đầu hàng. Đây là món gà chiên mọng nước, mời mọi người thưởng thức, đặt từng món lên bàn cho từng người với nụ cười điềm đạm trên mặt. Caffeny mới cầm cái mâm đi sang một bên đứng, rồi tiếp tục dọn dẹp chỗ mà cô đang dọn dở dang. Tính ra nhìn cũng thật là hấp dẫn nha, không biết hương vị như thế nào. Violet nhìn những viên gà đang bốc dần hơi ấm lên trên thì nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng cô cũng không vội ăn. Mà là nhìn về phía đang ở trong phòng bếp bận rộn Jen nghiêm ngẩn đánh giá. Và cảm giác được, cậu có nhàn nhạt luồng khí thế và sát khí. Người này thật là đáng sợ. Rồi cô cũng nhanh chảy mồ hôi. Vì cách mà cậu sử dụng dao, rất nhuần nhuyễn, cô chỉ biết rằng, người này thực sự rất mạnh. Mà cụ thể, cô không rõ ràng lắm. Tốt nhất nên ăn thôi. Không nên suy nghĩ nhiều cách trương.